Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41 không cô phụ. Vé tháng 500 thêm càng. Chương 41 không cô phụ. Vé tháng 500 thêm càng. Hắn đang muốn tiến lên đi tiếp, đại môn đột nhiên mở ra, một thân tố y đạo bào nữ tử mang theo người đi ra. Vương Huyền bước chân một đốn, nhíu mày, nhị tỷ tỷ. Vương Tứ Nương ánh mắt sáng lên, vội vàng đón nhận đi. Nhị tỷ tỷ, Vương Nhị Nương đạm nhiên hướng muội muội hơi gật đầu, đi đến Triệu Hàm Trương trước mặt, duỗi tay tiếp nhận một cái bạch vải bố, thấp giọng an ủi nói, nén bi thương thuận biến. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu nhìn nàng một cái thật sâu, khấu hạ, đứng dậy mang theo Triệu Nhị Lang rời đi. Đi tiếp theo ra, Vương Nhị Nương nhìn theo bọn họ tỉ đệ hai cái đi xa, nắm chặt trong tay bạch vải bố. Này thế đạo, ai có thể chân chính an ổn đâu. Qua Vương gia, không đợi Triệu Hàm Trương tỉ đệ đến các gia phủ đệ, các gia liền đã biết Triệu Trường Dư đêm qua hoang thể. Có người sớm liền khai đại môn chờ, chờ nhìn đến Triệu Hàm Trương tỉ đệ, không đợi người đến trước mặt liền chính mình trước khóc lóc đón đi lên. Mà lúc này, trong hoàng cung, Phó Chi cũng ở khóc. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, cầm Triệu Trường Dư sổ con hỏi hoàng đế cùng Đông Hải Vương. Này trời châm ngòi ly gián chi ngôn, bệ hạ cùng vương gia vì sao sẽ tin tưởng kiệu dày đặc như ngàn trượng tùng, ở nhiệm kỳ gian dốc hết sức lực, các vương phản loạn, bá tánh trôi giạt khắp nơi, nhiều dựa vào hắn điều hành mới cho loạn ly bá tánh một cái an cư chỗ. Tự Hà Gian Vương sau khi chết, hắn càng là vẫn luôn dục triều đình nhanh chóng làm ra quyết đoán, để tránh trong ngoài bị nguy. Hắn đã sớm tỏ thái độ, lại như thế nào lén viết thư truyền này tương bội ý tưởng. Bệ hạ, vương gia, chớ có bị người châm ngòi hỏng rồi tình cảm a. Giả tạo này tin nhân tâm chàng ác độc, không chỉ có là châm ngòi thượng thái bá cùng bệ hạ cùng vương gia quan hệ, cũng là ở châm ngòi bệ hạ cùng vương gia quan hệ a. Tuổi trẻ hoàng đế nghe nói, nước mắt rơi xuống, làm người đem sổ con mang lên, càng xem hắn khóc đến càng lợi hại, nhịn không được đi xuống long ỷ đi nắm Đông Hải Vương tay. Vương thúc thỉnh xem, thượng thái bá nói có lý, chúng ta không thể bị bậc này tiểu nhân châm ngòi ly gián a. Đông Hải Vương duỗi tay tiếp nhận sổ con, xem xong sau xúc động thở dài, hôm qua đột nhiên nghe được như vậy nghe đồn, lại thu được mật tin, thâm hận Triệu Trường Dư châm ngòi chi tâm, nhưng hôm nay xem ra là ta hiểu lầm hắn. Phó Chi khóc ròng nói, bệ hạ, Triệu Trường Dư đã với đêm qua hoang thể. Hoàng đế kinh hãi, cái gì? Kia này sổ con. Phó Chi rơi lệ cúi đầu bi thương nói, này là di chiết. Trong triều đình tức khắc thở dài một mảnh, mặc kệ là chân tình vẫn là giả ý, mỗi người đều rớt hai giọt nước mắt, dường như đều thực thương tâm. Đông Hải Vương cũng thực thương tâm bộ dáng, thở dài nói, không nghĩ tới thế nhưng như thế không khéo. Hôm qua Mã Gia Ân qua đi thủ Triệu gia, nhưng thật ra tiện nghi hắn, làm hắn có thể thấy thượng thái bá cuối cùng một mặt. Hắn chuyện vừa chuyển nói, bất quá này chờ sau lưng châm ngòi ly gián người vẫn là đáng giận. Đã có giả tin nơi tay, ngoại lại có lời đồn đãi, không bằng tường tra, đêm này phía sau màn người bắt được tới, ta Đại Tấn lanh lảnh càn khôn dưới, sao bao dung như vậy, yêu ma quỷ quái. Hoàng đế há miệng thở dốc, vội đi xem mặt khác đại thần, mọi người đều tránh đi hoàng đế ánh mắt. Phó Chi trầm ngâm nói, việc cấp bách là vì thượng thái bá lo việc tang ma. Vương gia, làm canh giữ ở Triệu gia phụ cận binh lính lui về đi. Triệu gia cũng hảo lo việc tang ma. Hoàng đế hoàn hồn, vội vàng nói, đúng đúng, việc cấp bách là lo việc tang ma. Mau tới người, lập tức đi Triệu gia nhìn một cái, nhưng có chuyện gì là trẫm chờ có thể hỗ trợ. Phó Chi chỉ điểm nói. Thượng Thái Bá có an xã tắc chi công, thỉnh bệ hạ định ra Thụy Hào, dẫn hắn tấu trương sở thỉnh. Hoàng đế liên tục gật đầu. Hào, hào, trẫm nhớ rõ tiên đế từng vì hắn định ra Thụy Hào, giản. Hoàng đế không biết tạo giả tin chính là ai, nhưng Đông Hải Vương khẩn trào không bỏ. Hắn chỉ có một loại lo lắng, chỉ sợ hắn này một phen múa kiếm, tưởng chỉ chính là hắn, hắn thật sự không biết Triệu Trường Dư chân thật ý tưởng sao. Hắn năm lần bảy lượt phái người đi khuyên bảo Triệu Trường Dư sửa miệng. Đông Hải Vương sẽ không biết hắn bị Triệu Trường Dư lần nữa cự tuyệt sao. Nhưng thu được giả tin sau hắn vẫn là trực tiếp phái binh đi vây quanh Triệu gia. Chỉ sợ mục đích là ở Triệu Trường Dư gia tài thượng, đối duy trì hắn Triệu Trường Dư còn như thế tâm. Tàn nhẫn, huống chi là phản đối người của hắn. Hoàng đế lo lắng không thôi. Chỉ nghĩ kéo dài một ít thời gian hảo tưởng ứng đối phương pháp, Triệu Kiều. Bị chết quá nhanh, nếu hắn bất tử, này hỏa ngắn hạn nội còn thiêu không đến hắn nơi này, hoàng đế lắc lắc đầu. Đem trong đầu ý tưởng diêu đi, hắn đỡ chán trầm tư. Một lát sau nói, liền dùng tiên đế cho hắn định Thụy Hào đi. Hạ chỉ làm Triệu tế tập vì Thượng Thái Bá, mọi người đồng ý. Đông Hải Vương trong lòng cười lạnh, cho rằng không nói chuyện việc này hắn liền không tra xét. Triệu Trường Dư vừa chết, hắn đảo thành trò cười. Đông Hải Vương trong lòng tích một cổ khí không chỗ giải. Tự nhiên không chịu như thế dễ dàng buông tha hoàng đế, kia giả tin. Hơn phân nửa là hoàng đế người làm ra tới, Đông Hải Vương sải bước rời đi. Bên ngoài đã là một mảnh bi thương. Bất luận là sĩ tộc quan viên, vẫn là bình thường bá tánh, đều biết đêm qua Triệu Trường Dư hoang thệ, hắn tố có thanh danh. Ở bá tánh trung danh vọng cực cao, Đông Hải Vương vừa ra hoàng cung liền nghe được phố lớn ngõ nhỏ truyền đến tiếng khóc. Đãi nghe rõ khóc chính là cái gì, sắc mặt nháy mắt xanh mét, mà lúc này, Phó Chi bắt được hoàng đế thánh chỉ liền vội vội mà ra. Nhìn đến đi ở phía trước Vương Diễn, hắn lập tức tiến lên một phen kéo lấy hắn. Di phủ, Vương gia đâu? Bị giữ chặt, Vương Diễn vẻ mặt ngốc. Vương gia sớm đi rồi, ngươi không biết sao? Phó Chi đương nhiên biết, nhưng này không chậm trễ hắn làm bộ không biết. Thấy bốn phía đứng đồng liêu đều dựng lên lỗ tai nghe. Hắn không khỏi, ai nha, một tiếng, dậm chân nói. Có thể nào khiến cho vương gia như vậy đi rồi? Di phủ, ngươi sao không khuyên một khuyên? Trường Dư Lâm Trung đều ở sầu lo quốc sự. Sợ nhất đó là vương gia cùng bệ hạ bởi vậy sự sinh ra hiểu lầm tới. Di phủ cùng vương gia quan hệ thân cận. Còn thỉnh di phủ thay hòa giải. Vương gia thâm tra việc này vốn không có sai. Nhưng cuối cùng nếu tra được bệ hạ bên này, không chỉ có bị thương Trường Dư tâm, thế nhân cũng sẽ không tin tưởng. Vương Diễn không quá để ý cười nói. Phó Trung Thư nhiều lo lắng. Đinh một là một, hai là hai. Vương gia không phải chỉ hưu bảo ngựa người. Hắn không phải chỉ hưu bảo ngựa nhân tài quái. Hắn nếu là thực sự cầu thị, lại như thế nào đi vây quanh Triệu gia? Phó Chi kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta chờ tự nhiên biết vương gia không phải loại người như vậy. Nhưng thế nhân không biết a. Trường Dư mặc kệ là ở dân gian vẫn là sĩ tộc thanh danh đều thật tốt. Hôm qua vương gia vây quanh Triệu gia. Tối hôm qua Trường Dư liền hoang thệ. Truyền ra đi chỉ sợ với vương gia thanh danh có ngại. Thấy Vương Diễn vẫn là một bộ không muốn cùng. Làm việc xấu bộ dáng. Phó Chi liền đè thấp thanh âm nói. Hôm nay Triệu gia tỷ đệ đã báo tang, hiện tại mãn kinh thành người chỉ sợ đều biết việc này. Di phủ không bằng đi ra ngoài nghe một chút dân thanh lại làm quyết định. Vương Diễn hơi hơi chính xác một ít, hắn nhìn thoáng qua Phó Chi, cuối cùng chắp tay sau dẫn người ra cung, tới rồi trên đường cái. Quả nhiên tùy ý có thể thấy được nghị luận bi thương người. Vương Diễn nhăn chặt mày, đi theo Vương Diễn cùng nhau chạy đến trên đường cái quan viên thấy thế. Vội hỏi nói, Vương Tư Mã, này như thế nào cho phải? Vương gia lúc này chính phiền muộn, nếu là truyền tới hắn bên tai, lại là một hồi kiện tụng, Vương Diễn liền thở dài nói. Tục sự phức tạp, nỗi lòng liền khó tránh khỏi loạn. Thôi, chúng ta đi khuyên một khuyên Vương gia đi, tâm bình thản chút cũng lợi cho dưỡng sinh. Buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.